Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 183, chương 187, Dương Tiễn huynh đệ rời núi. Tương đương, đế tân tức giận một cái đầu băng đập vào na cha trên đầu. Còn bắt đầu rồng đến làm thú cưỡi. Ngươi hỏi qua huynh đệ ngươi không có. Ai ngờ Ngao Bính thế mà ở bên cạnh phụ họa. Ta không có vấn đề. Tương đương chỉ cần sư phụ ngươi cần. Ta tự mình cho ngài bắt tới. Tương đương, đế tân kéo ra khóe miệng. Quay đầu nhìn lại. Khá lắm. Đát kỷ đây là ngại Ngao Bính quá cao không đủ manh. Dứt khoát trực tiếp phía trên hán phục rồi. Cái này phấn sắc quần áo. Cái này đôi chân dài. Cái này tóc dài xõa vai. Không được. Hắn là có vợ người. Không thể chỗ ngoặt. Tương đương đế tân quả quyết quay đầu. Không nhìn Ngao Bính làm bộ đáng thương xin giúp đỡ ánh mắt. Chính mình lão bà mẹ già triệu chứng phạm vào. Hắn cũng không dám đắc tội nàng. Khụ khụ. Na cha. Thái sư truyền ngôn. Giai Mộng Quan thủ tướng Ma gia tứ huynh đệ phản bội chạy trốn đại thương. Tìm nơi nương tựa Tây Chu. Sắp đột kích. Người đi một chuyến thiên đình. Đem Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ gọi tới. Chỉ là Ma gia tứ tướng. Chỗ nào cần phải hai cái sư đệ. Na cha xì khẽ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sư phụ, sư đệ bọn hắn còn muốn tại thiên cung học nghệ cứu mẹ. Cũng đừng phiền phức bọn họ đi. Cái này bốn người dám phản bội đại thương. Liền để ta cùng Ngao Bính đi giết thống khoái. Tương đương bốn cái phản tặc mà thôi. Ta nhất định có thể nhẹ nhõm gỡ xuống bọn họ thủ cấp. Hiến cho sư tôn. Tương đương, ngươi cho ta nói lời vô dụng làm gì? Gọi ngươi đi ngươi liền đi. Tương đương Ma gia tứ tướng quan hệ đến ngươi hai cái sư đệ sát kiếp. Ngươi giúp bọn hắn giết. Ngươi tìm cho ta bốn cái công cụ người a. Tương đương, đế tân tức giận đến lại một cái đầu băng gõ đi qua. Bọn gia hỏa này một cái. Hai cái liền không có bớt lo. Lão nghĩ đến công lao. Có ít người. Là ngươi có thể giết sao? Đừng nhìn ngươi na cha pháp bảo nhiều. Ma Lễ Hồng trong tay Hỗn Nguyên tán. Chuyên thu pháp bảo, tương đương đơn thuần đặc thù công hiệu, chưa hẳn thì so tương lai lão quân kim cương chà kém. Tương đương ân, cũng chính là bọn họ đẳng cấp quá thấp, nhưng bây giờ, ngươi còn không phải Ma gia tứ tướng đối thủ. Tương đương, sư tôn, chấm ngoặc kép, na chào ủy khuất ba ba mà nhìn xem đế tân, còn muốn tranh thủ một chút, còn không mau đi. Tương đương, đế tân trợn lên giận dữ nhìn. Na cha lúc này mới tin tưởng đế tân gấp, cũng không dám nhiều lời, trực tiếp gọi ra phong hỏa luân đạp vào, thẳng đến thiên đình mà đi. Trong soái trướng, Khổng Tuyên nhìn lấy đế tân để ở trên bàn chiến báo. Ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia sát ý, Ma gia tứ tướng, dám can đảm phản bội ta Phượng Hoàng Huyền Điểu nhất tộc che chở đại thương. Hừ, tương đương, thiên đình, Hạo Thiên đang cùng Vương Mẫu cùng một chỗ. Tại trong ngự hoa viên quan sát Dương Giao, Dương Tiễn hai người diễn võ, Bá Vương Thứ, tương đương, Phượng Minh Cửu Thiên, tương đương, hai huynh đệ một người dùng thương, một người làm tam tiêm lưỡng nhận đao, ở trên bầu trời đánh cho náo nhiệt. Hạo Thiên, Vương Mẫu vừa ăn tiên quả, một bên quan sát thân huynh đệ đối chiến, không khỏi gật gật đầu, đối hai người thành thạo võ nghệ rất là hài lòng, nói chuyện phiếm lúc. Vương Mẫu không khỏi hỏi thăm chính mình người yêu. Hạo Thiên, ngươi có hay không cho cháu ngoại nhóm chuẩn bị tốt vũ khí? Chiến giáp, phong thần đại chiến đã bắt đầu. Bọn họ cũng nên hạ phàm lịch kiếp. Nhân vương mặt khác hai cái đồ đệ na cha cùng Ngao Bính ta thế nhưng là nghe nói có không ít pháp. Bảo, ngươi cũng đừng làm cho cháu ngoại của mình nhóm mất mặt. Vương Mẫu cũng thật thích hai cái này. Giao Cơ nhi tử, ân. Thật sự là nàng năm đó hạ phàm lúc chỉ sinh hạ 7 cái công chúa. Mềm núc ních nữ nhi quá nhiều. Cũng hiếm có nghịch ngợm gây sự nhi tử. Hạo Thiên gật gật đầu. Yên tâm đi. Ta sớm thì chuẩn bị xong. So pháp bảo. Cho dù là long tộc. Cũng tuyệt đối không có thiên đình phong phú. Tương đương Hạo Thiên miệng đầy tự ngạo ngữ khí. Vương Mẫu hài lòng gật đầu. Tâm lý nắm chắc liền tốt, thân là đỉnh phong chuẩn thánh, nàng cũng không nguyện con của mình yếu cho người khác. Tương đương hai vợ chồng đang nói vớ vẩn lúc, đột nhiên Thái Bạch Kim Tinh đi vào ngự hoa viên, sau lưng còn mang theo một cái tuấn giật thiếu niên lang. Tương đương, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Nhân Vương đệ tử Na Cha cầu kiến. Tương đương, Sư Huynh, Sao Hai, tương đương Dương Giao, Dương Tiễn hai huynh đệ nghe được Sư Huynh tên, đồng thời dừng lại trong tay vũ khí, ngạc nhiên nhìn về phía Na Cha. Ngọc Đế cũng gật gật đầu, ra hiệu hai huynh đệ đi trước rửa mặt, sau đó kêu gọi Na Cha tới, một bên cho ăn vừa nói. Tiểu Na Cha, trẫm nếu là nhớ không lầm, ngươi cần phải tại Nhân Vương bên người, nương theo hắn chinh chiến Tây Chu A. Làm sao ngươi tới Thiên Đình tìm sư thúc tổ rồi? Đúng vậy, Hạo Thiên nói thế nào cũng là cùng Nguyên Thủy bối phận. Dựa theo bối phận, Na Cha là nên gọi Thiên Đế sư thúc tổ. Sư thúc tổ, Tây Chu thừa tướng thân công báo thuyết phục Ma Gia tư tướng phản bội chạy trốn Đại Thương, đầu nhập vào Tây Chu. Nhân Vương cảm giác đến sư huynh đệ chúng ta không phải là đối thủ, cho nên cố ý đến mời sư đệ nhóm rời núi tương trợ. Nói, Na Cha thì mân mê miệng tới. Ân, đừng nhìn Na Cha bề ngoài đã là 15-16 tuổi thiếu niên, số tuổi thật sự của hắn mới 67 tuổi. Giả ngây thơ bán được chính là thời điểm. Nghe được Na Cha, Ngọc Đế lúc này nhíu chặt mi đầu. Ma Gia tư tướng, tựa như là viết lên phong thần bảng danh sách tán tu chính mình cho bọn hắn dự định, tựa hồ là tứ đại thiên môn thủ tướng vị trí. P.S. Giải thích một chút, tam giáo đệ tử không ký phong thần bảng, chỉ là có đại giáo đệ tử, còn tán tu, sớm đã bị chư thánh cùng một chỗ viết lên. Cái này kêu là không có hậu trường tiên không ai quản. Tán tu, quá thảm rồi. Tương đương, cẩn thận hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Ngọc Đế nhất thời đối bốn người này lòng sinh bất mãn. Ha ha, bất trung bất hiếu người, có tư cách gì trấn thủ bốn môn? Được rồi, xuống một cấp, để bọn hắn trở thành Nam Thiên Môn thủ tướng đi. Nam Thiên Môn thủ tướng cùng tứ đại Thiên Môn thủ tướng chênh lệch quá lớn. Một cái là một người trấn thủ một chiếc cổng trời, nắm giữ thiên binh thiên tướng cấp dưới, thuộc với tướng quân cấp bậc. Một cái cũng là cái phổ thông thiên tướng, thuộc về bì cấp bậc tướng, cũng liền so thiên binh cao hơn một cấp. Ân, trong tay còn không cái gì điều binh quyền lợi. Bên này vừa đem tình huống cụ thể làm rõ ràng, Na Cha trực tiếp đi đầu trở về thương doanh. Dương Giao Dương Tiễn bên kia đã rửa mặt hoàn tất, lần nữa đi ra, nhìn lấy anh tuấn cháu ngoại nhóm. Hạo Thiên hài lòng gật gật đầu. Nhà bọn hắn loại, quả nhiên không kém. Tương đương Ân, cũng là có một chút không tốt. Có điểm giống Dương Thiên Hữu cái kia câu dẫn mình muội hỗn đản. Dương Giao, Dương Tiễn, nay phong thần đại kiếp mở ra. Huynh đệ ngươi hai người ngay sau đó núi ứng kiếp, viên mãn kiếp nạn. Ngọc Đế cố ý không nói để cho hai người đầu phục ai, tránh cho bị người nhìn chăm chú. Xuống núi trước đó, làm cữu cữu cũng làm đưa các ngươi một số mặc giáp trụ pháp bảo, cũng coi là thay các ngươi mẫu thân đưa tặng. Nhắc đến Giao Cơ, Dương Giao, Dương Tiễn hai người nhất thời biến đến có chút chán trường, nhưng nghĩ đến lập tức liền có thể xuống núi lịch lãm, tăng tốc tu hành tốc độ, trong nháy mắt lại tinh thần. Ngọc Đế gặp hai người tâm tình khống chế xuất sắc như thế, trong nội tâm càng hài lòng. Sau đó, hắn xuất ra mấy món đồ vật, nhìn về phía Dương Giao. Dương Giao, ngươi tiên pháp tu hành vì bát cửu huyền công, chủ nhục thân, phụ nhân gian võ đạo, đã đạt kim tiên chiến lực. Trẫm thì ban cho ngươi hạ phẩm tiên thiên linh bảo Lạc Hồn Thương một thanh, tọa kỵ tứ bất tượng một đầu, hậu thiên cực phẩm chiến giáp một bộ, khác ban cho ngươi phá vọng thần đồng, có thể chịu được phá hết thảy huyễn cảnh, trong chiến đấu cũng có thể cấp tốc tìm tới địch nhân nhược điểm, chính là tiên thiên thần dị vật. Nói, Ngọc Đế cầm lấy một khỏa con ngươi màu vàng óng hướng Dương Giao mi tâm tối sầm lại. Trong nháy mắt Dương Giao mi tâm ra thịt mở rộng, một khỏa ánh vàng rực rỡ thần quang đâm thẳng bầu trời. Tương đương, cảm ơn cữu cữu. Tương đương, Dương Giao vừa người bái hạ. Ngọc Đế hài lòng gật gật đầu. Vừa nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn, người cũng là chủ tu bát cửu huyền công. Đạt tới kim tiên chiến lực. Ta liền ban cho ngươi 3 bài bạo long luyện chế hạ phẩm tiên thiên linh bảo tam tiêm lưỡng nhận đao. Dị thú hạo thiên khuyền. Hậu thiên cực phẩm chiến giáp 1 bộ. Khác ban cho ngươi thiên nhãn. Có thể bắn ra thần quang. Điều tra đối thủ chân thân. Cũng đối với địch nhân tạo thành nhất định thương tổn. Đồng dạng, một khỏa con ngươi màu xanh lam bị thầm đến Dương Tiễn trên đầu. Một bên, Vương Mẫu hài lòng nhẹ gật đầu. Một khỏa mắt thần có thể phá huyễn cảnh. Một khỏa có thể nhìn thấu hư thực. Phu quân, có lòng, có lẽ những thứ này pháp bảo cũng không bằng Ngao Bính cùng Na Cha như vậy hào khí. Nhưng là thích hợp nhất hai huynh đệ đồ vật. Hai người các ngươi lần này hạ phàm, cần phải đánh ra thiên đình uy nghiêm, không thể đọa thiên đình uy danh. Người huynh đệ hai người có thể minh bạch. Dương Giao, Dương Tiễn, cần tuân thiên đế ý chỉ. Tương đương, Dương Giao, Dương Tiễn nghiêm túc thi lễ, sau đó liền theo Na Cha rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.